Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Sở Thần Chiêu Gọi. Tác giả, Phượng Si tới gần lúc sau, mọi người mới phát hiện, kia mở mang tế đàn đều không phải là ở thành khai, mà là tự ma quỷ uyên trung hiển lộ ra tới diện tích càng lúc càng lớn. Tế đàn vẫn như cũ cao ngất trong mây, nhưng nó diện tích quá lớn, đã hình thành một mảnh đại lục lớn nhỏ, mà tới rồi tế đàn phụ cận lúc sau, lệnh người càng thêm khủng bố sự tình đã xảy ra. Rậm rạp vong linh sinh vật đang ở liều mạng mà tự quỷ sương mù hải dưới hướng về tế đàn phía trên bò tới, mà một ít nhỏ yếu vong linh ở vừa mới bò đến quỷ sương mù phía trên, xuất hiện ở thương khung đại lục thế giới quỷ sương mù biển mây phía trên khi, liền rốt cuộc vô pháp bò lên tới, trực tiếp ngã xuống tới rồi quỷ sương mù hải dưới. T. Này tuyệt phi là cái gì hải thị thận lâu. Chỉ sợ lần này vấn đề thật sự lớn. Tần Cung Đảo hút một ngụm khí lạnh, mang theo mọi người ra tốc về phía trước. Thực mau liền đi tới tế đàn đại lục bên cạnh. Lần này, tế đàn cũng không có biến mất. Tương phản, một cổ nghịch thiên lực cản chặn mọi người đường đi, lại khó về phía trước nửa bước, mà tế đàn thượng cảnh vật càng thêm rõ ràng. Tế đàn thật sự xuất hiện. Mọi người kinh hô ra tiếng, ánh mắt đồng thời về phía Tần Cung xem ra. Tần Cung thần sắc cũng nháy mắt ngưng trọng lên, hơi hơi nâng lên tay tới, hướng về phía trước ấn đi, bàn tay nháy mắt bị một cổ khủng bố lực cản cấp bắn trở về. Hiện tại Tần Cung có thể khẳng định, này cũng không phải một cái kết giới hoặc là cấm chế, đích đích xác xác là bị tế đàn phát ra lực cản sở ngăn cản. Tần Cung đem tay thu hồi, đối với Hoa Lý kêu lên, công kích một chút thử xem. Là, sư tôn. Hoa Lý đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, toàn lực ra tay, hướng về phía trước tế đàn công kích mà đi. Nhưng Hoa Lý phát ra khủng bố công kích, giống như châu đất xuống biển giống nhau, lại vô nửa điểm thanh âm. Chúng cường giả thấy vậy, đều sôi nổi hướng về phía trước tế đàn ra tay. Kết quả tình huống là hoàn toàn giống nhau. Vô luận tu vi mạnh yếu, công lực đều hoàn toàn biến mất mà đi. Mọi người chấn động, lại lần nữa đem ánh mắt hướng Tần Cung nhìn lại đây. Tần Cung đem mày hơi hơi nhăn lại, lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Sau một lúc lâu lúc sau, Tần Cung lúc này mới đem bàn tay to vừa nhấc, chợt gian, một cổ thần uy tự Tần Cung thân thể bên trong tha mà ra. Rồi sau đó một đạo kim quang phá không mà đi, hướng về tế đàn đại lục bắn tới. Mọi người đem ánh mắt đồng thời về phía kim quang nhìn lại, vẻ mặt nghi hoặc biểu tình. Mà Tần Cung con ngươi, một con kim sắc thần khí phi đao chính lấy vận tốc ánh sáng về phía trước vọt tới. Nhưng phi đao tốc độ tuy mau, lại tựa hồ cùng tế đàn cách xa thời gian cùng không gian giống nhau, phảng phất vĩnh viễn cũng chưa biện pháp tới tế đàn giống nhau. Thời gian gia tốc, Tần Cung tâm niệm vừa động, tưởng đem thời gian pháp tắc thêm đến thần khí phi đao phía trên. Nhưng kết quả thời gian pháp tắc thất bại, bởi vì thần khí phi đao bắn ra quá xa. Nhưng mặt ngoài nhìn lại, phi đao phảng phất mọi người ở đây trước mắt giống nhau. Tế đàn thế nhưng cùng thương khung đại lục cách xa thời gian cùng không gian, cũng không ở cùng thời không bên trong. Tần Cung đến ra cái này kết luận lúc sau, bàn tay to lại lần nữa huy động, thần khí phi đao quay đầu mà hồi, hướng về Tần Cung phóng tới. Thời gian rất lâu qua đi, mọi người trước mắt kim quang chợt lóe, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi Tần Cung thân thể bên trong. Thế nào? Thiên Ma Thiên Khẩu hỏi. Cách thời gian cùng không gian, tế đàn đang ở hướng thương khung đại lục mà đến, bất quá trong thời gian ngắn còn sẽ không xuất hiện ở thương khung đại lục. Tần Cung mở miệng nói, cách không gian cùng thời gian, sao có thể, có người phát ra như vậy nghi hoặc tiếng động. Chúng thanh niên cường giả tuy mạnh, nhưng rốt cuộc còn không có tiếp xúc đến thời gian cùng không gian pháp tắc phạm trù, cho nên bọn họ căn bản nghe không hiểu Tần Cung đang nói cái gì. Tóm lại, tế đàn tạm thời còn sẽ không có việc gì, bất quá, Chuyện này yêu cầu hướng Thương Khung Đại Lục hội báo. Khủng bố vong linh sinh vật ở không lâu tương lai. Sắp sửa xâm nhập Thương Khung. Đi, trở về. Tần Cung dứt lời. Xoay người hướng hồi bay đi. Chí Tôn Vương, mau xem, là Triệu Vô Tật. Lúc này có người đột nhiên ở Tần Cung phía sau lớn tiếng kêu lên. Tần Cung toàn thân đều là cứng lại. Rồi sau đó bỗng nhiên quay đầu đi. Lúc này, ở tế đàn bên trong, một bóng người chợt hiện hóa ra tới. Không phải Liên Vân Tông Tông chủ Triệu Vô Tật càng là người nào. Mà lúc này, chúng thanh niên cường giả phẫn nộ thanh âm vang thành một mảnh. Liên Vân Tông quả nhiên cấu kết ma quỷ uyên. Thương Khung Đại Lục phản đồ. Liền ở Tần Cung, hai mắt đều phải trừng phá. Phẫn nộ mà nhìn về phía tế đàn là lúc. Một thanh âm đột nhiên ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung, ta là Sở Thần. Lập tức tiến vào ma quỷ uyên chung giúp ta. Phỏng chừng muốn thật lâu thời gian. Đem chính mình sự tình giao đãi một chút. Tần Cung toàn thân đều là cứng lại. Lập tức ở trong lòng đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lúc này mới hướng về phía mọi người mở miệng kêu lên. Đại gia nghe, ta muốn đi vào ma quỷ uyên một hàng. Cụ thể tìm hiểu một chút ma quỷ uyên tình huống. Chuyến này cửu tử nhất sinh. Nhưng lại không thể không đi. Ta đi rồi. Ma quỷ uyên hành động toàn quyền giao cho ta phía bên phải Thánh Vương Tần Anh phụ trách. Tần Anh, người muốn đem tình huống nơi này đúng lúc hướng đại lục tiến hành thông báo. Lúc sau chặt chẽ chú ý ma quỷ uyên chung tình huống. Ta không có ra tới phía trước. Bất luận kẻ nào không được thâm nhập đến ma quỷ uyên bên trong. Đây là mệnh lệnh. Tần Cung dứt lời. Thân hình chợt lóe. Trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi ma quỷ uyên chung. Ca, Tần Anh kinh hô ra tiếng. Nhưng nàng lại không dám theo vào đi. Bởi vì đây là Tần Cung mệnh lệnh. Cái khác thanh niên cường giả cũng kinh hô liên tục. Nhìn về phía Tần Cung biến mất phương hướng. Trong mắt tràn ngập vô tận kính ý. Mọi người ở đây ngơ ngác sững sờ hết sức. Chỉ thấy bóng người chợt lóe. Chí Tôn Vương Tả Sứ Tần Nguyệt thân ảnh. Đã đuổi theo Tần Cung tiến vào tới rồi ma quỷ uyên quỷ sương mù bên trong biến mất không thấy. Tần Anh, Hoa Lý cùng khu đám người không dám cãi lời Tần Cung mệnh lệnh. Nhưng Tần Nguyệt lại bất đồng. Thân phận của nàng thập phần đặc thù. Tần Anh ba người là biết đến. Tần Anh, Hoa Lý, khu, liên đài Vương Vương Ngọc Quyết tuy rằng gấp đến độ không được. Khá vậy chỉ có thể mang theo mọi người. Phản hồi Tiểu Đông Sơn, chờ đợi Tần Cung tin tức, Tần Cung xuyên vân phá sương mù, một đường hướng về vong linh thế giới phía dưới rớt xuống mà đi. Từng trận âm phong lệnh người khắp cả người phát lạnh, đâm vào người ra thịt sinh đau. Tần Cung ứng Sở Thần chi chiêu, thân hình hăng hái xuống phía dưới rớt xuống mà đi. Từng trận quỷ sương mù hình thành xoáy nước điên cuồng mà xoay tròn. Thỉnh thoảng đem Tần Cung kéo hướng bất đồng phương hướng. Tần Cung nỗ lực mà khống chế được thân thể của mình. Nhưng dày đặc quỷ khí hình thành xoáy nước thật là quá khủng bố. Lấy Tần Cung thực lực. Thế nhưng vô pháp khống chế chính mình rớt xuống phương hướng. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới cảm ứng được ma quỷ uyên đáng sợ. Nhớ tới năm đó chính mình bị Liên Vân Tông đầu hạ ma quỷ uyên khi. Chính mình là cỡ nào may mắn. Thế nhưng chỉ là bị cuốn tới rồi vong linh thế giới bên ngoài. Nếu lúc ấy hắn bị cuốn đến vong linh thế giới chỗ sâu trong nói. Chỉ sợ lúc ấy căn bản sẽ không may mắn mà gặp được sư tôn Sở Thần. Đồng thời, Tần Cung cũng thật sâu mà cảm ứng được Sở Thần tu vi cường đại. Năm đó hắn mang theo chính mình ra ma quỷ uyên thời điểm. Thế nhưng như thế nhẹ nhàng tự nhiên. Như vậy xem ra. Sư tôn Sở Thần tu vi đã đạt tới một cái sâu không lường được cảnh giới. Liền tính là áo bào trắng lão tổ cùng thái thúc khiếu thiên năm đó ở vào điên phong chi cảnh. Chỉ sợ đều xa xa không phải Sở Thần đối thủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.